Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 791. Đã là hơn 11 giờ khuya, một chiếc xe hơi âm thầm chạy vào nội thành Hồ Châu. Trên ghế lái có một gã đàn ông cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nơi đây đã từng là chốn quen thuộc, nhưng bây giờ lại thấy rất là xa lạ. Chiếc xe lái vào cái khu vực nhà ga. Tại đây mặc dù đã bắt đầu giải tỏa, nhưng đại đa số người dân vẫn còn đang kiên trì bám lấy. Có thể nói công tác phá bỏ và di dời đến nơi khác khó khăn dị thường, cho dù là đến từng nhà thuyết phục, nhưng tiến triển vẫn rất chậm chạp. Anh Hổ, bên trong mời. Chiếc xe chạy tới, từ phố nhỏ xuất hiện ra một bóng đen ra đón, cũng thấy được kẻ xuống xe chính là Cát Hổ. Lão Mã, không có vấn đề chứ? Cát Hổ cảnh giác nhìn chung quanh, đối với người đối diện hỏi. Yên tâm đi, nơi đây vẫn an toàn, đã nhận được điện thoại trước của anh, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Tên đang nói chuyện với Cát Hổ chính là kẻ cầm đầu đám lưu manh tai khu nhà ga Mã Kiều Tam. Từ lúc khu nhà ga bắt đầu giải tỏa, Tưởng Hải Dương thì muốn nhúng tay vào việc làm ăn này, nên Cát Hổ đã tìm gặp Mã Kiều Tam tiến hành bàn bạc dựa theo ý của Tưởng Đại Dương gây nên lộn xộn khu vực này. Có thể nói, đây cũng là nguyên nhân mà việc giải tỏa và di dời khu nhà ga tiến triển không thuận lợi. Xuyên qua cái hẻm nhỏ tối tăm nhỏ, đi vào một căn phòng nhỏ kín đáo nghiêm mật, bên trong thì đèn đuốc sáng trưng. Nhưng không có một bóng người, Mã Kiều Tam cùng Cát Hổ liên hệ vẫn luôn chỉ có riêng hai người. Cát Hổ không muốn gặp mặt những tên lưu manh khác, cho nên Mã Kiều Tam đã sắp xếp cho huynh đệ của mình đi ra ngoài. Tình hình theo dõi đối tượng đến đâu rồi? Tin báo là đối tượng đã về nhà, mấy ngày nay hắn đều về nhà sớm, rất khác trước kia. Ừ, kêu người của lão rút về đi, không cần theo dõi nữa. Anh Hổ, nhưng chúng ta vẫn chưa có nắm được nhược điểm gì của đối tượng mà. Mã Kiều Tam nhanh nhẩu hỏi. Lão Mã, việc gì nên hỏi thì hỏi, còn việc không nên hỏi thì không nên hỏi. Đây là quy tắc, tiền một phân cũng không thiếu cho lão. Đây là 5 vạn, một ngày theo dõi 1 vạn, đủ số đấy nhé. Cát Hổ cười cười hỏi, xin lỗi anh Hổ, tôi hiểu rồi, lập tức báo người rút về. À, chuyện phá bỏ và rời đi của khu nhà ga đã tiến triển như thế nào rồi? Ha ha, tôi làm việc anh cứ yên tâm đi, những hộ dân đã bị tôi dọa sợ mất mật, tôi không có gật đầu. Thì bọn họ không dám cùng chính phủ ký hiệp nghị. Mã Kiều Tam tự tin nói, lão cũng phải chú ý, chuyện này phải làm thật kín đáo, đừng để cho người phát hiện, xảy ra chuyện thì tôi cũng không cứu được lão đâu. Cát Hổ cảnh cáo nói, tôi nắm chắc mà. Vậy được rồi, tự giải quyết cho tốt đi, tôi đi đây, không biết lúc nào mới quay trở lại. Cát Hổ vừa đi, Mã Kiều Tam liền gọi điện thoại báo đàn em của mình là Hầu Hai và Tiểu Long không theo dõi nữa mà quay trở về. Anh Hầu, đại ca nói không cần theo dõi nữa, trở về đi, đêm nay muốn chết cống rồi. Ừ, đối tượng đã trở về nhà cũng không có gì mà canh chừng nữa, chúng mình tới quán mì Hoành Thánh lót bụng đi. Hai tên liền leo tường từ trong tiểu khu đi ra ngoài, tới quán mì Hoành Thánh. Đúng lúc này cách đó không xa một chiếc xe hơi lặng yên không tiếng động dừng tại trong bóng tối sát bức tường cư xá. Đèn xe đã tắt thì càng khó có thể phát hiện chiếc xe màu đen này. Khang Minh Đức đang ngồi trong phòng khách xem TV. Đứa bé đã ngủ, vợ thì đang tắm, không biết vì sao trong thời gian gần đây, Khang Minh Đức lại rất ưa thích cuộc sống đơn giản như vậy, không có người lừa ta gạt, không có lục đục đấu đá với nhau, nếu có thời gian rảnh thì chơi đùa với bé con cùng với vợ mình, nhưng Khang Minh Đức cũng biết, cuộc sống như thế này sợ là không được kéo dài bao lâu nữa, chỉ cần có kiểm kê ở cục tài chính, thì mình coi như tiêu rồi, bây giờ Khang Minh Đức chỉ còn có hy vọng mong manh là cầu xin Tưởng Hải Dương sẽ giữ lời hứa. Hắn đứng dậy đến phòng tắm, cánh cửa khép hờ, liếc mắt nhìn qua, thì thấy bên trong phòng vợ mình đang khom lưng về phía hắn lau khô thân mình chỗ tư mật hiển lộ ra, chính giữa hai chân của nàng là một mảng lông đen nhánh rậm rạp, bởi vì vừa mới tắm xong, chưa kịp lau đến, mặt trên đám lông còn đọng lại những giọt nước trong suốt, cái khe thịt âm hộ của nàng hơi có mở ra, thấy được cả hai mép nhỏ màu nâu đậm, Khang Minh Đức đột nhiên cảm giác được thân thể mình có một loại khác thường. Tựa như là đang đói bụng đối mặt món ngon mỹ vị đưa tới miệng vậy, ẩn ẩn cảm thấy có một loại tham luyến dục vọng, hắn muốn bước vào cúi xuống giữa hai chân vợ mình bú liếm cho thỏa, lúc này cũng không quản cái gì đến những chuyện lo lắng rồi. Bị ép chặt lấy, vợ của Khang Minh Đức vương đôi cánh tay tuyết trắng dùng sức phụ giúp đầu của hắn ép sát vào âm hộ của mình, Khang Minh Đức giờ thì mọi phiền não đã vứt phía sau, xông lên phía trước, dùng đầu lưỡi đẩy ra đám lông mu, miệng ngậm chặt lấy âm hạch của nàng. Nhìn thấy trong nhà Khang Minh Đức đèn vẫn còn sáng, Cát Hổ biết là không phải thời cơ tốt, nhưng gã cũng không đợi được đến lúc bọn họ ngủ, vì vậy đứng ở ngoài gõ cửa. Khang Minh Đức đang tận tình bú liếm cái âm hộ của vợ mình trong phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa làm giật mình, linh cảm có chuyện, hắn đành bỏ dở hoang ái quay người đi ra, vừa nhìn qua mắt mèo cánh cửa thấy là Cát Hổ, toàn thân chợt toát mồ hôi lạnh. Hầu Nhị cùng Tiểu Long ăn chưa xong tô mì hoành thánh thì nghe thấy phía khu cư xá một tiếng nổ vang thật lớn, đúng lúc này nhìn thấy một người từ hướng tiểu khu chạy ngang qua. Hầu Nhị liếc nhìn từ xa xa bóng đen đang phát động nổ máy xe hơi, trong đầu cũng không có suy nghĩ nhiều gì chuyện xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, trong khu cư xá người nhốn nháo, trong chốc lát, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát vội vã chạy vào cư xá, thừa dịp đám người hò hét om sòm, Hầu Nhị kéo Tiểu Long cũng đến xem là chuyện náo nhiệt gì, nhưng vừa đến hiện trường, anh Hầu, đây không phải là... Tiểu Long lời còn chưa nói hết, thì đã bị Hầu Nhị che miệng lại. Sau đó thừa dịp lộn xộn kéo Tiểu Long rời khỏi cư xá, sau đó đón một chiếc xe taxi đi ngay. Cho đến khi về đến khu nhà ga, bọn chúng vẫn còn bàng hoàng. Việc này thật là quỷ dị, đối tượng là do đại ca sắp xếp bọn chúng đi theo dõi. Vừa nhận được điện thoại nói không cần giám thị đối tượng nữa. Rồi trong chốc lát, cả nhà đối tượng bị nổ tung tan tác. Sao trở về muộn vậy? Ăn cơm chưa? Trên bàn còn có chút đồ ăn đó, mang đến lò vi ba hâm nóng thức ăn đi. Thấy Hầu Nhị cùng Tiểu Long về, Mã Kiều Tam vừa chơi game trên máy tính vừa nói, đại ca, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Long nhịn không được thốt ra, xảy ra chuyện gì? Mã Kiều Tam cũng không có quan tâm đến lắm, đại ca, vừa rồi có một tiếng nổ thật lớn, đại ca có nghe không? Ừ, có nghe được, có phải là nhà ai làm đám cưới nên đốt pháo? Đại ca, đây không phải là đốt pháo, mà là do chất nổ làm nổ tung, Chỗ nào nổ? Mã Kiều Tam nghe nói là do chất nổ, liền dừng tay bấm con chuột máy tính hỏi, chính là nhà đối tượng mà chúng ta theo dõi, căn nhà bị nổ tan xác không còn gì cả, rất thảm a. Hầu Nhị chen miệng vào nói, mày nói cái gì? Nhà nào nổ? Mã Kiều Tam nghe xong lời Hầu Nhị, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy xoay người hỏi gần tới, đúng là nhà của đối tượng mà chúng ta giám thị bị nổ tung. Hầu Nhị nói ra, chuyện xảy ra khi nào? Bọn mày làm sao biết được? Trong khi vừa mới theo dõi xong mà, Mã Kiều Tam loáng thoáng thấy chuyện này e rằng là có liên quan với Cát Hổ, trong lòng rét run, vội hỏi. Sau khi bọn em nhận được điện thoại của đại ca thì từ trong tiểu khu rút lui ra khỏi khu vực đó, rồi đến ngay tại quán mì Hoành Thánh đối diện cửa tiểu khu ăn. Nhưng khi còn chưa ăn xong tô mì thì bên trong tiểu khu phát ra tiếng nổ long trời. Lúc đấy bọn em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này không có quan hệ gì đến với bọn mày. Hiểu chưa? Chúng ta cũng chỉ là nhận lời ủy thác của người theo dõi đối tượng mà thôi, chứ chúng ta chẳng hề làm gì cả. Bọn mày đem miệng ngậm cho thật chặt, bằng không mà nói, đừng trách tao không khách sáo. Mã Kiều Tam dặn dò nói, nhưng trong đầu nghĩ thầm 90% là do Cát Hổ thi hành. Thằng này thật sự là dân liều mạng, ngay cả cục trưởng tài chính cũng dám cho nổ chết. Về sau phải hạn chế tiếp xúc với thằng này, hắn ra tay quá tàn bạo. Đinh Nhị Cẩu biết được tin tức này rất sớm, ngay lúc Chu Hồng Kỳ dẫn đội hình sự chạy đến hiện trường xảy ra chuyện thì cô đã gọi điện thoại cho hắn. Có thể xác định chính là Khang Minh Đức không? Vẫn chưa thể xác định. Tại hiện trường tìm được 3 thi thể đã cháy rụi, phải đợi xét nghiệm DNA mới có thể xác định được. Đây là tự sát hay là bị người giết? Đinh Nhị Cẩu hỏi tiếp. Vừa rồi cảnh sát hình sự đang kiểm tra, phán đoán sơ khởi là do bị rò rỉ khí ga nên bị nổ tung, nhưng là tự sát hay là bị giết? Cũng phải chờ pháp y giải phẫu thi thể cùng với khám xét hiện trường thì mới có thể biết được. Theo ý của chị thì em lập tức báo cho Bí Thư Thạch, đừng để cho đến lúc từ đường dây khác Bí Thư Thạch biết được việc này sẽ không tốt đâu. Chu Hồng Kỳ cũng có chút hoang mang, từ khi tự mình tới đến Hồ Châu đến giờ chưa có gặp được một chuyện tốt, đêm hôm khuya khoắt lại còn xảy ra chuyện này, thật sự là nhức đầu. Được rồi, chị ở lại hiện trường chú ý an toàn, em đi báo cáo với Bí Thư Thạch. Đinh Nhị Cẩu vừa cúp điện thoại liền gọi cho Thạch Mai Trinh, vì lúc này đã hơn 11 giờ đêm, không biết là Thạch Ái Quốc đã ngủ chưa? Chuyện gì vậy? Đêm khuya thèm chị à? Thạch Mai Trinh nũng nịu nói, lối xưng hô của nàng với Đinh Nhị Cẩu đã thân mật khác trước rồi. Bây giờ tôi không có thời gian trò chuyện với chị đâu, cho hỏi thăm cha của chị ngủ chưa? Vẫn chưa đâu, bộ định lén lút đến nhà của chị à? Coi chừng cha của chị phát hiện đấy. Thạch Mai Trinh nói còn chưa dứt lời, thì phát hiện Đinh Nhị Cẩu đã cúp máy rồi. Vừa rồi nàng cho rằng Đinh Nhị Cẩu muốn tới nhà cùng nàng hoang ái. Nghe giọng nói của Đinh Nhị Cẩu vô cùng nghiêm trọng, Thạch Ái Quốc lông mày liền nhíu lại. Có thể xác định Khang Minh Đức là một trong 3 thi thể không? Thạch Ái Quốc hỏi. Bí thư, vẫn chưa thể xác định. Tất cả đều cháy rụi không nhận dạng được. phải kiểm tra DNA mới biết, cũng chưa biết là tự sát hay bị hắn giết. Bây giờ cháu đến hiện trường, nhìn xem tình huống có gì thì sẽ báo cáo lại cho chú. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn hiểu Thạch Ái Quốc đang vô cùng tức giận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 792. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thành ủy Hồ Châu tổ chức khẩn cấp cuộc họp ban thường ủy, không ai được phép xin phép, cần phải dự họp. 8 giờ 1 phút, tất cả người trong ban thường ủy cùng Cục Công an thành phố, Cục trưởng Lý Pháp Thụy, Phó Cục trưởng Chu Hồng Kỳ báo cáo tình huống. Lý Pháp Thụy chỉ nói sơ qua rồi mời Chu Hồng Kỳ báo cáo về tình huống tối hôm qua kiểm tra tại hiện trường. Căn nhà nổ tung phát sinh vào lúc tối hôm qua, công an phòng cháy nhận được báo động đã nhanh chóng xuất phát, đã khống chế kịp tình huống hiện trường không để cháy nổ lây lan. Ngoại trừ căn nhà phát ra tiếng nổ có 3 người gặp nạn, không có ai thương vong thêm, chỉ có vách tường nhà hàng xóm bị hao tổn nghiêm trọng. Sau khi suốt đêm kiểm tra thì tạm thời có kết quả, người chết có giới tính là 2 nam và 1 nữ, một trong đó là Cục trưởng Tài chính Khang Minh Đức, một giới tính nam khác là có quan hệ với Khang Minh Đức, có lẽ là con của ông ta, nữ tính là vợ của Khang Minh Đức. Đây là hiện trường tình huống người chết, căn cứ theo pháp y làm giải phẫu thi thể. Khang Minh Đức là bị người giết chết trước khi bị nổ tung đốt cháy, hai người còn lại đều là do căn nhà bị nổ mà bỏ mình. Trước mắt vụ án này vẫn còn đang khẩn trương tiến hành dò xét. Chu Hồng Kỳ trần thuật nói, Khang Minh Đức bị giết chết như thế nào? Thạch Ái Quốc hỏi, cổ bị người dùng sức mạnh bẻ gãy. Chu Hồng Kỳ đáp, trong ban thường ủy thì ngoại trừ La Bàn Hạ không quen biết với Khang Minh Đức, còn lại những người khác thì ai cũng biết Cục trưởng Tài chính. Cho dù là Để Không Thành mới tới cũng đã từng tiếp chuyện lúc Khang Minh Đức đến tại nhà mình, toàn bộ chẳng ai ngờ rằng chuyện lại xảy ra đến bước này. Ừ, được rồi, cô ngồi xuống đi. Thạch Ái Quốc bình tĩnh nói, Bí thư Thạch, chuyện cần báo cáo tôi đã báo xong rồi, sắp tới cần phải tiến hành phá án và bắt giam kẻ thủ ác, nên tôi muốn quay về đồn công an. Chu Hồng Kỳ muốn đem vụ án này phá án sớm ngày nào thì hay ngày đó, cũng để không uổng công tự mình tới thành phố Hồ Châu. Có thể nói vụ án này đối với công an thành phố Hồ Châu là một sự khiêu chiến trắng trợn. Vậy cô chú ý an toàn. Thạch Ái Quốc gật đầu nói. Khi Chu Hồng Kỳ mất dạng ở cửa ra vào, Thạch Ái Quốc nhìn quanh mọi người nói. Tất cả mọi người có ý kiến đi. Đối với chuyện này thì thấy thế nào? Tình hình thành phố Hồ Châu đã bất ổn đến mức độ nào rồi? Cũng có thể là bước tiếp theo chúng ta cũng không biết ai sẽ có một ngày bị đánh thuốc nổ tan xác đây. Thạch Ái Quốc nói nhanh, sắc mặt nghiêm nghị nói. Lúc Thạch Ái Quốc nói đến đây, đôi mắt nhìn lướt qua Cục trưởng Công an thành phố Lý Pháp Thụy cùng Bí thư Chánh pháp ủy Diêu Chiến, hàm ý rất rõ ràng, các ngươi đang làm gì, chuyện này các ngươi phải có trách nhiệm, trị an thành phố Hồ Châu hỏng bét đến nước này, nhất là Diêu Chiến, thân là Bí thư Chánh pháp ủy, như một con bù nhìn, chuyện gì cũng không làm, chỉ là ngồi không ăn bám. Diêu Chiến được giới chính trị thành phố Hồ Châu cho là một kẻ cơ hội, ông ta làm Bí thư Chánh pháp ủy đã 8 năm rồi. Cơ hồ không có chuyện gì mà thành tựu, viện kiểm sát, pháp viện, cục công an ai cũng không thèm để ý đến ông ta, nhưng ông ta vẫn một mực ung dung tự tại lâu nay. Lẽ ra Thạch Ái Quốc chất vấn như vậy, với tư cách là bí thư chính pháp ủy, thì ông ta phải phát biểu vài câu, cho dù chỉ là giải bày thanh minh, nhưng cũng không có, chỉ thấy Diêu Chiến cúi đầu trên cuốn sổ tay viết cái gì đó, bí thư chính pháp ủy không nói lời nào, Lý Pháp Thụy với tư cách là cục trưởng công an lại càng im lặng, chính xác. Tình thế trị an Hồ Châu quá bết bát khỏi cần phải nói, thời gian gần đây đã xảy ra bao nhiêu là vụ án, con gái của tôi bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa phá án được, sau đó là phóng viên trên tỉnh xuống phỏng vấn cũng bị bắt cóc, nếu không nhờ Đinh Nhị Cẩu anh dũng liều mạng giải cứu, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào, còn bây giờ thì cả nhà của Cục trưởng Tài chính đều bị giết chết rồi, lần này thành phố Hồ Châu lại quá nổi danh, tôi đề nghị, đối với Cục Tài chính Hồ Châu, Ban kỷ luật thanh tra cùng viện kiểm sát thành lập một tổ liên hợp đến đó quản lý nắm giữ, điều tra những vấn đề còn tồn tại trong cục tài chính, không còn chần chừ được nữa. Cổ Thanh Sơn nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc rồi nói, hiện nay Thạch Ái Quốc cùng Cổ Thanh Sơn rất là phối hợp ăn ý, thông thường ra mặt là do Cổ Thanh Sơn làm, còn Thạch Ái Quốc thì đứng ở phía sau làm hàng rào, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lợi dụng thời cơ. Vừa rồi chủ nhiệm cố nhắc tới những chuyện đã phát sinh ở thành phố Hồ Châu, Khang Minh Đức chết đi có thể chứng minh là cục tài chính đang tồn tại các vấn đề khuất tất chứ. Để Không Thành lên tiếng nói, còn La Bàn Hạ thì thờ ơ lạnh nhạt, đó là kinh nghiệm chính trị của ông. Khang Minh Đức chết đi không giống như là bị cừu địch gây ra, có xác suất rất lớn là do nội bộ tập đoàn lợi ích thanh trừ. Điều này đã nói lên Khang Minh Đức đã biết rất nhiều chuyện, cũng có thể là chuyện có liên quan đến cục tài chính. Như vậy thì đề nghị của Cổ Thanh Sơn thành lập tổ liên ngành kiểm tra cần phải có, đây là cái nhìn của một chính trị gia phán đoán, nhưng về điểm này, để không thành rõ ràng pháp lực chưa đủ, Cục Tài chính có tồn tại vấn đề hay không thì còn phải điều tra mới có thể xác nhận, nhưng trước tiên là Cục Tài chính không thể loạn, từ giờ đến cuối năm, từng ban ngành đều đang đợi lấy tiền thưởng mừng năm mới, cho nên tôi đồng ý với đề nghị của cố chủ nhiệm, phái tổ điều tra liên ngành đến Cục Tài chính, có vấn đề hay không thì kiểm tra chẳng phải sẽ biết ngay sao. Quân Minh Hạo lên tiếng, ý kiến này vượt quá ngoài ý liệu của Bí Thư Thạch, ông nhìn thoáng qua Quân Minh Hạo, nghĩ thầm, coi như ngươi cũng sáng suốt. Trước mắt mà nói, những người còn lại ủng hộ hay không biểu quyết khó mà nói, nhưng khả năng phản đối không có tồn tại nhiều. Nếu ai phản đối ý kiến của Bí Thư, thật đúng là phải suy nghĩ lại hậu quả về sau. Cho nên nhìn qua tình huống của hôm nay, Thạch Ái Quốc nắm chắc sẽ có biểu quyết thông qua quyết định của mình. Giờ thì tăng thêm Uông Minh Hạo một phiếu nữa. Những người khác còn ai có thể phản đối? Ông tin rằng chủ tịch Để Không Thành cũng có thể nhìn thấy hướng gió rồi. Còn ai có ý kiến cứ nói, đã họp thảo luận về chuyện này, chính là muốn để cho mọi người tự do phát biểu. Còn ai có ý kiến? Thạch Ái Quốc một lần nữa dùng ánh mắt nhìn quanh mọi người. Đã qua mấy phút đồng hồ, vẫn không có người lên tiếng. Thạch Ái Quốc biết rõ chuyện này coi như là quyết định xong. Tốt rồi, giờ thì chuyện này cứ như vậy đi. Viện Kiểm sát, Ban Kỷ luật Thanh tra Liên hợp thành lập tổ điều tra, ngay ngày hôm nay nâng đến Cục Tài chính. Tôi đề nghị do đồng chí Uông Minh Hạo làm tổ trưởng, đồng chí Cổ Thanh Sơn làm phó tổ trưởng, Đinh Nhị Cẩu đảm nhiệm liên lạc, tùy lúc đem tình huống báo cáo với bí thư. Thạch Ái Quốc bố trí xong trách nhiệm tổ điều tra, sau đó thì nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Ngoài ra, Cục Tài chính không thể một ngày không có người cầm đầu, phó cục trưởng thường vụ tạm thời đảm nhiệm công tác này. Nếu không có ý kiến khác thì chúng ta bắt đầu hành động ngay. Thạch Ái Quốc cuối cùng quyết định, Để Không Thành không nói một lời, mặc kệ Thạch Ái Quốc đang phát uy, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn La Bàn Hạ. La Bàn Hạ cũng giống như ông ta, không nói một lời. Thạch Ái Quốc thậm chí không có trưng cầu một chút ý kiến của hai người, thoạt nhìn cũng thấy Thạch Ái Quốc hôm nay tâm tình rất xấu. Khang Minh Đức đột nhiên tử vong không phải là chuyện bình thường, khiến cho Cục Tài chính sa vào khủng hoảng. Khang Minh Đức trong mấy năm qua, nắm giữ Cục Tài chính như là một vương quốc độc lập, ai chen vào cũng không lọt, quyền nhân sự nắm giữ ở trong tay Tưởng Văn Sơn. Vì vậy Khang Minh Đức lợi dụng sự ảnh hưởng của Tưởng Văn Sơn thanh trừ những kẻ không cùng phe cánh ra khỏi Cục Tài chính. Có thể nói Khang Minh Đức nắm Cục Tài chính chính là một mình một ngựa. Thường ủy hội chấm dứt cuộc họp không lâu, Phó Cục trưởng Ngụy Lệ Hồng đi đến phòng làm việc của Thường vụ Phó Cục trưởng Lâm Chiếm Núi. Lâm Cục trưởng, phiền toái tới rồi. Ngụy Lệ Hồng vội nói ra, phiền toái gì? Khang Cục trưởng xảy ra chuyện, tự chúng ta không thể rối loạn. Nếu bây giờ mà rối, thì khi người ngoài đến thì còn đại loạn đến đâu nữa. Lâm Chiếm Sơn thản nhiên nói, vừa mới nhận được tin tức, Thành ủy lập tổ điều tra, muốn cắm chốt tại Cục Tài chính, Viện Kiểm sát cùng Ban Kỷ luật Thanh tra Liên hợp vào cuộc. Ngụy Lệ Hồng nói, cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Chiếm Sơn lúc này mới chấn động. Nếu là như vậy thì rất nhiều chuyện tự mình có muốn che giấu cũng không bưng bít được nữa rồi. Thành ủy vừa mới họp xong, Thạch Bí Thư tự mình bố trí. Xem ra cửa ải này Cục Tài chính không qua được rồi. Làm sao bây giờ? Ngụy Lệ Hồng bình thường cùng Khang Minh Đức rất thân cận. Có thể nói rất nhiều chuyện đều cùng tham dự qua. Ngay cả chuyện giường chiếu. Một khi thật sự điều tra sâu từ bên trong ra, thì ngay bà cũng khó mà chạy thoát. Trong đó có rất nhiều chuyện làm trái với luật pháp về tài chính và kinh tế, cho nên bà mới gấp gáp như vậy. Đừng hoảng hốt, để cho tôi suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Chiếm Sơn bắt mình phải tỉnh táo, nhưng càng suy nghĩ vấn đề càng không tỉnh táo được, đã thấy được cửa ải này sợ là khó qua. Lâm Cục trưởng, tôi thấy mình không khỏe, nên xin nghỉ phép mấy ngày, tôi đi trước. Ngụy Lệ Hồng nói xong cũng không đợi Lâm Chiếm Sơn đáp ứng, liền quay người ra cửa. Này, này! Không đợi Lâm Chiếm Sơn nói, Ngụy Lệ Hồng đã đi xuống cầu thang, đến trong phòng làm việc của mình cầm lấy cái bọc nhỏ liền lái xe rời đi. Xe của bà vừa mới ra khỏi cổng chưa đến 10 phút, thì Uông Minh Hạo mang người đã xông đến. Uông Bí Thư, chuyện gì vậy? Lâm Chiếm Sơn mặc dù đã biết tin tức rồi, nhưng vẫn ra vẻ không hiểu chuyện gì. Uông Minh Hạo lúc này đây có thể nói là rất nhanh thần tố, vì ông hiểu rõ đây là thời cơ rất tốt để tạo dựng mối quan hệ cùng với Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc bản lĩnh nắm chắc cơ hội thật đúng là không tầm thường, chuyện trọng yếu như vậy mà giao cho Uông Minh Hạo xử lý, tuy vẫn sắp xếp người của mình theo sau, nhưng chỉ cần Uông Minh Hạo dựa theo ý của Thạch Ái Quốc ra tay quyết đoán thẳng thừng, thì ông ta tin rằng Thạch Ái Quốc nhất định hiểu được tâm ý của mình đấy. Chỉ cần đem cục tài chính lôi ra hết những khuất tất mờ ám là phù hợp với ý đồ của Thạch Ái Quốc. Điểm này rất trọng yếu, có thể nói là điều cơ bản để Ung Minh Hạo gia nhập vào phe cánh Thạch Ái Quốc. Lâm Chiếm Sơn, ông triệu tập tất cả nhân viên công tác của cục tài chính, lập tức đến phòng họp, không cho một ai được xin phép nghỉ. Ung Minh Hạo nói xong cũng không để ý đến thái độ gì Lâm Chiếm Sơn. Lâm Chiếm Sơn bất đắc dĩ, cho người lần lượt gọi điện thoại gọi tất cả nhân viên cục tài chính đến phòng họp ngay tức khắc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 793, còn có ai vắng mặt? Ung Bí Thư, chỉ có Ngụy Lệ Hồng phó cục trưởng vừa rồi thân thể không khỏe, xin phép nghỉ đi bệnh viện rồi. Ung Minh Hạo nghe được Lâm Chiếm Sơn nói như vậy, không nói gì, chỉ hướng cửa ra vào ra dấu. Hai tên nhân viên của kỷ ủy lập tức rời khỏi cục tài chính đi truy tìm phó cục trưởng Ngụy Lệ Hồng. Đinh Nhị Cẩu với tư cách liên lạc viên nên cũng có mặt trong phòng họp. Thạch Ái Quốc phải nắm giữ toàn bộ tình huống hành trình, cho nên Đinh Nhị Cẩu làm chó săn là không thể thiếu được. Cốt rồi, mọi người yên lặng một chút, bởi vì xảy ra tình huống đặc biệt, tin mọi người ai cũng biết, cục trưởng cục tài chính đã tử vong. Vì để đảm bảo cho công tác cục tài chính vẫn tiếp tục suôn sẻ, cam đoan trước Tết âm lịch mọi việc đâu vào đó, cho nên thành ủy quyết định thành lập tổ điều tra liên hợp do viện kiểm sát cùng kỷ ủy xuống hỗ trợ. Mọi người cứ an tâm làm việc, việc điều tra của chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc thường ngày của cục tài chính. Việc đầu tiên tiến hành là tất cả mọi nhân viên ở đây đem chứng minh nhân dân cùng với hộ chiếu nếu có thì giao ra, nếu hộ chiếu để ở nhà thì gọi điện thoại nhờ người trong nhà mang tới chủ động giao lên, ai mà không thực hiện sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ung Minh Hạo mặt lạnh lùng không biểu tình nói, mọi người có nghe hay không, nhanh lên không nên làm trễ nải thời gian. Lâm Chiếm Sơn hối thúc, nhưng trong lòng đang thầm mắng con đàn bà Ngụy Lệ Hồng, tẩu thoát rất lẹ, nhưng để ta nhìn ngươi có thể chạy thoát hay không. Muốn đem tất cả trách nhiệm đẩy đến lên đầu của ta, không có cửa đâu. Ngoài ra, thành ủy quyết định, công việc thường ngày của cục tài chính sẽ do đồng chí phó cục trưởng Lâm Chiếm Sơn tạm thời nắm giữ, tôi đã phổ biến xong rồi, tan họp. Ung Minh Hạo tuyên bố như là mệnh lệnh, nếu như là lúc trước, Lâm Chiếm Sơn chắc chắn thật cao hứng, nói thật từ khi biết Khang Minh Đức chết, trong lòng ông ta còn mừng thầm, nhưng bây giờ xem ra tình hình trước mắt, chính mình sai rồi, đây là điều không hợp với lẽ thông thường, nếu Khang Minh Đức không có chuyện, thì không có lý do gì đối với cục tài chính cần thiết tiến hành điều tra, còn hiện tại thì tổ điều tra đã đến rồi. Sau đó Lâm Chiếm Sơn mời Ung Minh Hạo đến phòng làm việc của mình ngồi một chút, nhưng Ung Minh Hạo cự tuyệt thẳng, mà muốn ngồi lại tại phòng họp là được rồi, căn bản không nể mặt mũi Lâm Chiếm Sơn chút nào cả. Vì thế Đinh Nhị Cẩu cũng phải uống trà ở ngay phòng họp. Lúc này người của ban kỷ luật thanh tra cùng viện kiểm sát bắt đầu tra xét các loại giấy tờ của cục tài chính, nhất là các loại phiếu chi tiền ra, vì đây là các chứng từ có khả năng phạm pháp cao nhất. Đinh thư ký, hút một điếu thuốc đi. Bên cạnh Đinh Nhị Cẩu một gã đàn ông hơn 30 tuổi đưa ra một gói thuốc lá Trung Hoa. Đinh Nhị Cẩu trước đây cũng không nhận ra người này. Thông qua lời giới thiệu lúc họp, hắn mới biết được người này là phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát Trần Đông. Gã này tạo cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác cũng không tệ lắm, không giống như người của ban kỷ luật thanh tra khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh. À, cảm ơn anh Trần. Đinh Nhị Cẩu nhận lấy điếu thuốc, rồi mượn hộp quẹt Trần Đông mồi hút. Ung Bí Thư làm một điếu nhé. Trần Đông ngẩng đầu nhìn thấy Ung Minh Hạo đang nhìn mình, trên mặt hơi bối rối, nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Tôi không có hút thuốc lá. Ung Minh Hạo thản nhiên nói, này, chúng ta đi ra ngoài hút chứ ở đây ô nhiễm không khí. Nói xong Trần Đông cũng không để ý Đinh Nhị Cẩu có đi ra ngoài hay không, tự mình đi ra ngoài trước. Đinh Nhị Cẩu vừa mới hút một hơi, bất đắc dĩ cũng phải đi theo. Hai người đứng ngoài hành lang. Đinh thư ký, có thể giúp dùm tôi một việc. Trần Đông rất sảng khoái, không nói quanh co. Anh Trần, có chuyện gì cứ việc nói, giúp được việc, nhất định tôi sẽ giúp. Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói qua loa lấy lệ. Nếu Đinh thư ký thuận tiện, xem có thể sắp xếp thời gian cho tôi gặp riêng Bí thư Thạch để báo cáo công tác. Báo cáo công tác, gần đây bên viện kiểm sát cũng đang có chuyện, lão kiểm sát trưởng sắp phải lui khỏi vị trí trở về tuyến 2 rồi, cho nên ai cũng có tâm tư muốn động đến cái ghế này. Trần Đông vừa nói vừa nhìn xem Đinh Nhị Cẩu biểu lộ, nhưng nhìn một hồi, thấy hắn vẫn lặng im hút thuốc, không biết là có nghe được rõ hay không. Chính xác Đinh Nhị Cẩu đang lắng nghe, nhưng trong nội tâm đang tính toán, Cổ Thanh Sơn đã từng nói với hắn. Thạch Ái Quốc để cho Cổ Thanh Sơn chọn lựa ứng cử viên kiểm sát trưởng đề nghị lên, nhưng vẫn chưa tuyển được ai thích hợp, cho nên chuyện này tạm thời gác lại. Bây giờ muốn đối với quan trường thành phố Hồ Châu tiến hành chỉnh đốn, nhưng khổ nỗi trong tay không có người thân tín đủ. Bây giờ Trần Đông chủ động đưa tới cửa, cũng không biết nhân phẩm Trần Đông trước kia là người như thế nào. Được rồi, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ báo cho anh biết. Anh cho tôi số điện thoại đi. Đinh Nhị Cẩu vừa mới lưu số của Trần Đông trên điện thoại di động của mình, thì dưới lầu, ngoài cửa cổng cục tài chính chạy vào một chiếc xe hơi, tốc độ còn khá nhanh. Lúc xe dừng lại, Đinh Nhị Cẩu nhìn kỹ quan sát, thì đúng là người mà vừa rồi Uông Minh Hạo phái nhân viên đi tìm kiếm. Quả nhiên, ngồi ở đằng sau ghế là một người đàn bà, phong vận vẫn còn quyến rũ như trước, nhưng lại đang ủ rũ cúi đầu, nhìn qua bộ dáng thì biết rõ là có chuyện gì xảy ra rồi. Đinh Nhị Cẩu giật mình chấn động, chẳng lẽ đã có kết quả nhanh như vậy? Ngụy Lệ Hồng, cô chuẩn bị đi đến đâu vậy? Uông Minh Hạo đang trực tiếp hỏi, bên cạnh còn có Trần Đông cùng Đinh Nhị Cẩu. Tôi có chút việc nên muốn đi ra ngoài giải khuây mà thôi. Uông bí thư, đây là ý gì? Ngụy Lệ Hồng cũng không phải là một đứa bé, chỉ mới hù dọa mấy câu mà hoảng sợ. Đi ra ngoài giải khuây mà mang theo mấy trăm ngàn tiền mặt, bộ cô sợ đi ra ngoài không có đủ tiền dùng sao? Uông Minh Hạo cười lạnh hỏi tiếp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 794. Tuy tạm thời chưa có phát hiện Ngụy Lệ Hồng có vấn đề gì, nhưng chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu của Ngụy Lệ Hồng đều bị thu giữ, với lại lúc nào cũng có một nữ nhân viên kỷ ủy kèm sát Ngụy Lệ Hồng. Đây là người đầu tiên tại Cục Tài chính bị ban kỷ luật thanh tra khống chế, không biết về sau còn có ai nữa sẽ là người tiếp theo. Loanh hoanh gần đến buổi trưa trong phòng họp, Đinh Nhị Cẩu thấy cứ ngồi như vậy uống trà nói chuyện trời đất cũng chẳng có phát hiện được thêm gì, cho nên gần đến giờ nghỉ trưa thì Đinh Nhị Cẩu đứng dậy muốn rời đi. Uông bí thư, cháu đi về trước, nếu tình huống gì mới, thì cháu sẽ quay lại. Đinh Nhị Cẩu uể oải nói với Uông Minh Hạo, được, có gì tôi sẽ cho người báo với cậu. Khi Đinh Nhị Cẩu vừa đứng lên còn chưa có kịp đi ra ngoài, thì một tên kỷ ủy cầm một chồng sổ sách đi vào, Đinh Nhị Cẩu thấy có thể phát sinh tình huống mới, vì vậy cũng dừng lại. Xem rốt cục có phát hiện cái gì không? Uông bí thư, vừa phát hiện một tình huống, trước mắt đã xác minh, có một khoản tiền lớn đã xuất ra mà không có thủ tục bàn giao, không có hợp đồng vay nợ, chuyển đến tài khoản của một tư nhân. Việc này rõ ràng trái với kỷ luật tài chính và kinh tế. Thao tác chuyện này nhân viên báo là do Cục trưởng Khang Minh Đức chủ trương. Có chữ ký của Khang Minh Đức không? Có, đây là chứng cứ duy nhất. Nói xong, tên kỷ ủy đem quyển sổ cho chữ ký đưa cho Uông Minh Hạo. Lập tức tập trung điều tra về hướng này. Uông Minh Hạo sắc mặt tái xanh, 1.000 vạn tiền chuyển cho cá nhân, việc này dù là người ngoài nghề nhìn qua cũng có thể nghĩ ra được là có ý gì. Tiểu Đinh, vậy cũng thu hoạch rồi, cậu về gặp Thạch bí thư báo cáo đi, khi nào có kết quả mới tôi sẽ thông báo tiếp. Nói xong Uông Minh Hạo liền đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu lật đật chạy về thành ủy, đem tình huống biết được tại Cục Tài chính báo cáo cho Thạch Ái Quốc. Ông vừa nghe đôi lông mày càng nhíu lại. Khang Minh Đức tên hỗn đản này, đúng là chết vẫn chưa hết tội, quả là con chuột lớn. Thạch Ái Quốc lắc đầu nói, bí thư, buổi chiều cháu có tiếp tục quay lại Cục Tài chính không? Không cần, cứ để cho tổ điều tra xới tung lên đi. Vâng, vậy cháu đi ra ngoài trước. À, vừa rồi Mai Trinh có gọi điện thoại nói trong nhà vòi nước toilet bị hư, cháu gọi thợ đến sửa dùng một chút. Nó gọi điện thoại 2 lần rồi, sợ trong nhà ngập nước. Thạch Ái Quốc nói, vâng cháu đi ngay. Đinh Nhị Cẩu nghe là do Thạch Mai Trinh gọi điện thoại đến, trong nội tâm liền hồ nghi, nhưng ngoài miệng vẫn sảng khoái đáp ứng. Chuyện nhà của lãnh đạo cũng là trong một trong những công việc trọng yếu. Đinh Nhị Cẩu bước nhanh ra cao ốc thành ủy. Này, là em đây, vòi nước toilet bị hư hả? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi. Ừ, em nhanh lên mau tới sửa chút a. Em đâu biết sửa đâu, phải gọi thợ mới được. Em đang trên đường đến nhà chị. Chị có số điện thoại của công ty cung cấp nước không? Em đối với chỗ đó không quen, em cứ đến nhà rồi hỏi thăm thử xem sao, chị cũng không có số điện thoại của thợ sửa. Cũng được, cô Tiêu Hồng có ở nhà không? Không có ở nhà, chẳng biết đi nơi nào, bây giờ suốt ngày bí mật lắm, có khi nào cô ta đi kiếm đàn ông khác không? Hừ, chuyện này chị muốn phải điều tra thêm mới được, Thạch Mai Trinh nói, thật ra thì vòi nước chỉ có chút rỉ nước, đó là do Thạch Mai Trinh hoảng hốt mà thôi, nghe báo là vòi nước của nhà bí thư thành ủy bị hư. Công ty cấp nước cử nhân viên xuống ngay kiểm tra, cuối cùng chỉ thay đổi một cái vòi nước là xong. Tốt rồi, không còn gì nữa chứ, em đi đây. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem không có chuyện gì khác liền muốn rời đi, nhưng chưa đi ra, đã bị Thạch Mai Trinh từ phía sau ôm chặt lấy. U ý, đây đang trong nhà của bí thư, chị đừng có lộn xộn được không? Đinh Nhị Cẩu thất kinh nói, cô nàng này khởi xướng chuyện mà không cần biết là đang ở đâu, cho nên hắn muốn mau sớm thoát thân. Laptop của chị có chút vấn đề. Em vào giúp xem giúp chị, Thạch Mai Trinh không nói thêm, liền kéo Đinh Nhị Cẩu vào trong phòng mình. Máy bị hư cái gì? Đinh Nhị Cẩu trong lòng sốt ruột, cho nên đi thẳng đến máy tính. Cứ xem thử rồi biết. Dứt lời thoáng cái Thạch Mai Trinh đã đem Đinh Nhị Cẩu đẩy ngã xuống giường. Hắn liền ngồi bật dậy. Đây là lần đầu tiên hắn đến phòng riêng của Thạch Mai Trinh. Cũng là lần đầu tiên ngồi trên cái giường của nàng. Chỉ thấy Thạch Mai Trinh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trên bàn phím để sẵn ở trên giường. Khi máy khởi động, lại nhẹ nhàng gõ thêm một cái. Màn hình laptop bắt đầu chuyển động. Không nhìn thì thôi. Sau khi nhìn thấy thì Đinh Nhị Cẩu liền biết Thạch Mai Trinh phí tâm tư gọi hắn đến là có ý gì. Màn hình laptop đang truyền một bộ phim sex Nhật Bản. Tràng diện là diễn viên nam đang đút dương vật vào hậu môn diễn viên nữ, hương diễm khiêu khích vô cùng. Không đợi Đinh Nhị Cẩu phản ứng, Thạch Mai Trinh liền kéo xuống khóa kéo quần của Đinh Nhị Cẩu, ngay sau đó kéo cây dương vật to lớn của hắn ra. Chứng kiến cây thịt chó chết này đã bắt đầu từ từ cương cứng lên, Thạch Mai Trinh nở nụ cười quyến rũ nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, rồi cúi đầu duỗi cái lưỡi ra liếm lên trên đầu lỗ tiểu dương vật của hắn. Mặc kệ đầu khất dương vật thoang thoảng mang theo cái mùi nhàn nhạt khai khai, chị làm gì vậy? Điên rồi sao? Nếu cha chị quay trở về bắt gặp, thì em nhất định phải chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 795. Ha ha, đây là căn phòng riêng của chị, cha của chị có trở về nhà cũng không đến đây đâu, vậy thì sợ cái gì? Còn nếu cho là bắt gặp được thì sẽ như thế nào? Chúng ta cứ nói là đang yêu thương, chẳng lẽ cha chị ăn thịt em? Nói nhảm, yêu thương cái gì? Đang trong giờ làm việc của em, trở về là để xem vòi nước, mà nếu để cho cha chị biết rõ mối quan hệ chúng ta, chắc chắn là sẽ đem em giết chết. Đinh Nhị Cẩu nói, vì cái gì? Thạch Mai Trinh thấy kỳ quái hỏi, chị là con gái của bí thư thành ủy, còn em là người như thế nào? Một tiểu quan nho nhỏ mà thôi, cha của chị sẽ gả chị cho em sao? Ban ngày đừng có nằm mộng tưởng hảo huyền đi, không có ngôn đăng hộ đối gì cả. Đinh Nhị Cẩu cấp thiết nói, hắc hắc, em là ai cơ chứ? Em đã khắc hai chữ Trinh Nô trên mông đít chị thì sẽ là chủ nhân của chị mà, đã quên sao? Hôm nay em khỏi phải đi đâu cả, cả tuần nay không gọi điện thoại cho chị, sau khi để chị nếm được trái ngọt lại treo miệng chị lại để cho thèm khát à? Hừ, em quá là hư, tại trong nhà mình nên Thạch Mai Trinh càng thêm cuồng dã. Vừa nói xong đã nằm lên đè Đinh Nhị Cẩu xuống giường. Một tên đàn ông có ý chí mạnh mẽ đến đâu đi nữa cũng khó có thể ngăn cản được khi tính dục của Thạch Mai Trinh bùng phát hấp dẫn như vậy. Chỉ trong chốc lát, hai người đã trần truồng lăn chồng lên nhau cùng một chỗ. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu nhay cắn lên hai bầu vú nàng. Một bàn tay của Thạch Mai Trinh cũng duỗi lên, nắm lấy bàn tay Đinh Nhị Cẩu, tựa như khích lệ hắn tiến thêm một bước động tác. Nàng khát vọng người đàn ông trẻ tuổi này không chút kiên kỵ cứ như vậy mà tục tiểu giày xéo thân thể nàng. Khuôn mặt Thạch Mai Trinh đã thẩm thấu thành rặng mây đỏ, ánh mắt Đinh Nhị Cẩu không giống như vừa rồi, cũng đã hằn lên dục vọng trước sự hoang dã của Thạch Mai Trinh. Bàn tay hắn nắm lấy bầu vú nàng hung hăng sờ nắng, bị hắn bóp mạnh làm làn da non có chút đau, nhưng Thạch Mai Trinh không biết là bị đau nhất hay là sướng khoái lại rên lên một tiếng, rồi lại im lặng để hắn tùy ý thô bạo khinh nhờn xâm chiếm thân thể của mình. Lại nhìn lên, Thạch Mai Trinh như một đóa hoa hồng sáng lạn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ tao lãng không hề che lấp, giống như là một kỹ nữ nóng bỏng đói khát đang nhìn hắn. Đinh Nhị Cẩu rất nhanh bị Thạch Mai Trinh phóng đãng khơi dậy dục vọng mãnh liệt, hai tay hắn tiếp tục cầm lấy thô bạo xoa bóp trên ngực nàng, mười ngón tay bấu sâu vào bầu vú trắng tuyết trắng thịt non, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy hai đầu núm vú màu hồng nhô đầu lên, dùng sức đè ép, vân vê tùy ý đùa bỡn. A, cứ bóp mạnh đi á. Thạch Mai Trinh hai mắt nhắm nghiền, thần sắc say mê, thân hình ưỡng lên như cây cung, để cho bộ ngực càng nhô cao hơn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to tràn đầy từng hồi rên rỉ. Tiêu hồn thực cốt, nàng có cảm giác hai bầu vú của mình tựa hồ cũng biến thành khu vực nhạy cảm âm hạch bên dưới, mỗi một lần bị hai bàn tay của Đinh Nhị Cẩu đè ép nắng bóp đều có thể đạt được khoái cảm trước nay chưa từng có. Cái loại cảm giác này mãnh liệt kích thích giống như là thuốc phiện xâm chiếm tư tưởng của nàng, để cho nàng hoàn toàn đắm mình trầm mê. Nhìn hai bầu vú tuyết trắng ở trong tay mình biến hóa các loại hình dạng dâm mỹ, mà nàng không có nửa điểm than đau, ngược lại lớn tiếng rên rỉ. Cái loại hình ảnh khoái hoặc dâm mỹ này khi bị bạo ngược đối với Đinh Nhị Cẩu cũng không xa lạ gì. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc chính là Dương Phụng Tê cũng đã tùy ý để hắn đùa bẩn kích thích khoái cảm là như vậy. Hắn bất chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa đốt cháy, đã từng có kinh nghiệm trải qua, hai tay hắn càng thêm dùng sức tựa lật đi lật lại, như muốn bóp phá tan vỡ hai bầu vú căng tràn của Thạch Mai Trinh. Đinh Nhị Cẩu dục vọng biến thái ở trong thân thể rục rịch, hắn xoay người đẩy Thạch Mai Trinh qua một bên, rồi bắt nàng quỳ nằm úp sấp tại chỗ vểnh cái mông lên, cái mông đầy đặn cao ngất hồn viên thành hình hai vòng tròn, chính giữa hai chân là cái âm hộ phập phồng bày biện ra rõ ràng cái khe thịt hơ ra sâu cạn, làm cho người ta nhìn xem tâm thần mê say. Đinh Nhị Cẩu khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay bắt đầu thô bạo, chát, một tiếng giòn vang, bàn tay đột nhiên hung mãnh quất vào mông đít Thạch Mai Trinh, a ý ui, Thạch Mai Trinh kích động rên rỉ, cái mông đang vểnh lên bị đau rát nhịn không được run run, theo bản năng co lại một chút, rồi lại quyệt lên càng cao hơn, lộ ra đường cong hoàng mỹ dâm đãng nhất dưới tầm mắt lửa nóng của Đinh Nhị Cẩu, nhìn cái mông gợi cảm cao vút, Đinh Nhị Cẩu cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Cảm giác hưng phấn dã man không bị khống chế ở trong thân thể. Chát, chát, hai bàn tay to lại lần nữa hung hăng quất xuống. Á, a, Thạch Mai Trinh cảm thấy cái mông nóng rực, lửa nóng đau rát mang theo khoái cảm như điện lưu theo dây thần kinh truyền tới các nơi trong thân thể. Sự lăng nhục kích thích quấn lấy đầu lấy óc của nàng. Trong cơn thống khoái làm cho nàng muốn Đinh Nhị Cẩu càng thêm thô bạo, càng dùng sức quật mạnh trên hai bên mông đít của mình. Nếm được ngon ngọt, Thạch Mai Trinh vểnh mông thật cao dãy dụa. Trong miệng không biết liêm sỉ rên rỉ nói, còn muốn, đánh thật thoải mái, ừ, đánh đi. Cái âm hộ tại trước mắt hắn cũng càng rỡ vặn vẹo, hai bên mép lớn sung huyết phồng lên mị hoặc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng qua cái lỗ miệng âm đạo ướt át đói khát hé mở ra lấy, liên tục không ngừng rỉ ra dịch nhờn nhơn nhất. Đinh Nhị Cẩu như một con giả thú há miệng thở dốc, trong thân thể tựa hồ bạo phát, giơ hai bàn tay lên hung hăng không lưu tình chút nào, lăng nhục đánh lấy cái mông khiêu gợi. Chát, tiếng vang dâm mỹ to rõ, như một khúc nhạc thôi tình loại nặng kích thích dục vọng hai người. Màu mỡ mông thịt theo bàn tay đánh xuống không ngừng rung động thành từng làn sóng, đau đớn cùng khoái cảm đang xen vào cùng một chỗ, hình thành một khoái cảm đặc thù riêng biệt, phấn khởi điên cuồng đánh thẳng vào các dây thần kinh khoái lạc trong thân thể. Kích thích tuyệt vời đã làm cho Thạch Mai Trinh quên mất hết thảy. A, cứ chà đạp chị đi, a, sắp ra rồi, muốn đánh mạnh hơn. Thạch Mai Trinh càng cuồng loạn, tiếng kêu càng bén nhọn. Đinh Nhị Cẩu cũng càng thêm kích động, hai bàn tay rất nhanh vỗ xuống liên tục. Á, a, a, trên to một hơi dài, thân thể Thạch Mai Trinh chợt căng thẳng, ngay sau đó ngón tay nắm thật chặt ra giường, thân thể run run hàng loạt, theo sâu trong tử cung dâng lên dịch nhờn xì ra, sủi theo một loạt bong bóng nho nhỏ động ngay trước cửa miệng âm đạo, trong không gian hẹp hòi tràn ngập một loại mùi vị hăng hăng ngây ngây của con cái tiết dục, nàng đã đạt được cực khoái. Không phải là do dương vật Đinh Nhị Cẩu hung mãnh tiến lên ở bên trong âm đạo, cũng không phải là hắn đang dùng miệng lưỡi an ủi đùa bẩn liếm xuống cái âm hộ, mà là từ do hai bàn tay quật đánh. Không ai tin, Đinh Nhị Cẩu cũng không tin, nhưng nhìn thấy thân thể Thạch Mai Trinh từng đợt run rẩy, hắn biết nàng thật sự đã đến cực khoái. Lăng nhục cái mông Thạch Mai Trinh, làm cho Thạch Mai Trinh đạt tới cao trào, cỡ nào làm cho người ta hưng phấn. Đinh Nhị Cẩu trong nháy mắt cũng cảm nhận được thành tựu của mình. Ngay tại Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị sắp xách súng lên ngựa dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng cửa nhà mở ra đóng lại. Hỏng mất, cha chị trở về, làm sao bây giờ? Cái gì? Em vừa nói cái gì? Sao chị không nghe thấy gì cả? Đang trong lúc bị kích thích đến mức cao nhất, chờ đợi dương vật hắn nhét thật sâu vào thân thể, Thạch Mai Trinh bị hụt hẫng đành mở đôi mắt ra, thì nhìn thấy hắn đã nhảy xuống đất bắt đầu mặc lại quần áo, nàng vội vàng kéo qua tấm chăn mỏng che lên thân thể mình. Em vừa nghe được tiếng xe dừng lại trước cửa nhà, em chưa biết là ai phải không? Biết đâu cũng có thể là Tiêu Hồng, bây giờ em đừng có đi ra ngoài, để chị đi ra trước xem thử tình hình rồi nói sau. Thạch Mai Trinh mang vào đôi dép, nhỏ giọng nói. Đinh Nhị Cẩu mặc xong quần áo đành phải ngồi trên ghế dựa, chờ Thạch Mai Trinh đi ra ngoài quan sát. Nếu như bị Thạch Ái Quốc bắt gặp hắn đang ở trong nhà thì rất phiền toái. Tuy rằng Thạch Mai Trinh cùng hắn đều là người chưa lập gia đình, giữa chuyện nam nữ gặp nhau cũng là bình thường, nhưng thân phận của hắn là một thư ký, dám tán tỉnh con gái của bí thư thì quả là lá gan quá mập a. Tiêu Hồng vừa gọi điện thoại vừa bước vào nhà, thời gian gần đây cô đối với Thạch Mai Trinh thì không còn cảnh giác nhiều nữa, không vì gì khác, bởi vì là địa vị của cô tại trong cái nhà này đã dần dần ổn định lại, không phải Thạch Mai Trinh nói vài câu đâm chọc là có thể làm cho cô phải e ngại nữa. Em bất kể như thế nào, anh phải đến đây giúp em biết là có phong hiểm. Nhưng tiền lời cũng rất nhiều, anh phải biết cơ hội của em không có kéo dài được đâu, bây giờ đúng là thời cơ tốt, nhân lúc này kiếm thêm một số tiền này sẽ đầy đủ cho chúng ta nửa đời sau sống thoải mái rồi, anh hiểu chưa? Việc này anh cũng không cần phải xen sâu vào, em chuẩn bị đăng ký thành lập một công ty địa ốc, chỉ cần anh tới làm tổng quản lý của công ty, tại vì em không có khả năng mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện đấy, như vậy rõ ràng chưa? Tiêu Hồng hoàn toàn không có chú ý tới trên lầu 1, từ phía sau tấm màn cửa, Thạch Mai Trinh đang đứng nghe lén. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 796, cô ta đang muốn làm gì đây? Thạch Mai Trinh sau khi quay trở lại, đem chuyện nghe lén được Tiêu Hồng gọi điện thoại nói cho Đinh Nhị Cẩu. Em cũng không phải là thầy bói, làm sao biết được, điều em quan tâm nhất bây giờ là làm sao đi ra ngoài êm thấm đây? Đinh Nhị Cẩu nhăn nhó nói, đi ra ngoài. Chúng ta có gì đâu mà sợ, em cứ bình thản đi ra. Cô ta không phải là cha của chị thì em sợ cái gì? Đương nhiên Thạch Mai Trinh không có đem Tiêu Hồng để vào mắt, sợ cái gì? Xem ra chị đối với cô ta còn nhiều điều không biết, người đàn bà này không có đơn giản, việc này nếu để cho cha trông thấy, cùng lắm là chị chỉ cần giải thích vài câu là cha chị có thể tin, nhưng nếu để cho mẹ kế chị thấy, em dám cam đoan, cha của chị sẽ tin tưởng lời nói của người mẹ kế này hơn chị nhiều. Thạch Mai Trinh nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói, sau khi suy nghĩ lại thì gật đầu, nàng biết rõ, cho đến bây giờ cuộc chiến giữa mình và Tiêu Hồng cán cân thất bại hoàn toàn đang ngã về phía nàng, thế nên hiện tại cũng không muốn phạm thêm sai lầm, còn không thì ở lại luôn trong phòng của chị. Sẽ không ai nhìn thấy, Thạch Mai Trinh nhìn ngoài cửa sổ rồi nói ra, không được, nói điên quá, bây giờ là mấy giờ? Em chỉ đến xem cái vòi nước xong rồi phải quay về, cơ quan đang có nhiều chuyện, không được, không được. Chị ra xem Tiêu Hồng còn ở trong phòng khách hay không. Lúc nào cô ấy trở về phòng, thì chị báo cho em biết, lúc đó em sẽ tranh thủ chạy ra. Ừ, cũng được, nhưng chị muốn tìm hiểu thêm cô ta đang muốn làm gì. Chị có cảm giác người đàn bà này đối với gia đình của chị hình như là có âm mưu gì đó. Thạch Mai Trinh lập tức lại dấy lên lại ý chí. Tùy chị vậy, nhưng em nhắc cho chị biết, phải chú ý đến phương pháp cách làm, dứt khoát không thể để cho cha của chị biết rõ. Chắc chắn mà nói, cha của chị sẽ đứng về phía cô ấy, bởi vì trong mắt của cha chị vẫn luôn là một người muốn gây rối đối đầu với Tiêu Hồng. Cái gì? Em nghe ai nói? Thạch Mai Trinh mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, nghe ai nói? Chị nghĩ xem em là thư ký của ai? Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược lại, câu này thật sự là của cha nói sao? Giọng nói bất mãn của Thạch Mai Trinh dần dần lớn to, Đinh Nhị Cẩu nghe vậy liền vội bụng miệng nàng lại. Sau khi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài mới buông tay ra, chị bị kích động cũng vô ích mà thôi, không biết suy nghĩ gì cả, cha của chị lớn tuổi như vậy, mà còn có được một người đàn bà trẻ tuổi xinh như ngọc như ngà, hàng đêm ôm nhau ngủ, nếu chị đổi lại là vị trí của cha chị thì sẽ suy tính ra ngay, huống hồ Tiêu Hồng trong mắt cha chị còn là một người hiền thê lương mẫu, hiểu chưa? Thế nhưng mà, chị là con gái ruột, con gái là con gái chứ không phải là vợ, công năng của hai người khác nhau. Em nói hưu nói vượng cái gì vậy? Thạch Mai Trinh lườm Đinh Nhị Cẩu nói, em thấy bây giờ cha của chị nên tranh thủ thời gian tìm người gả ra ngoài, con gái lớn rồi không thể để trong nhà như trái bom nổ chậm, chị bây giờ chính là như vậy, chi đang ở đây từng bước một phá hư cuộc sống hạnh phúc của cha chị. Đinh Nhị Cẩu vừa vuốt mũi của nàng vừa nói, hừ, tại vì người đàn bà này có tính toán, nếu cha của chị tìm người đàn bà có tuổi tương đương, chị cũng sẽ không phản đối, nhưng niên kỷ của cha lớn như vậy, giờ gặp phải nữ yêu tinh, đây là chờ cho bị hút khô đến chết. Em không biết đâu, chị đã từng thấy được ở trong phòng bọn họ có cái gì. Thạch Mai Trinh phẫn hận nói, như thế nào? Đinh Nhị Cẩu trong lòng cũng bị kích phát, là một hộp thuốc kích dục. Cha của chị hiện tại phải cần đến thứ này để thỏa mãn tính dục người đàn bà này rồi. Có đôi khi vào buổi tối chị cũng nghe lén được một chút. Tiêu Hồng không cần biết đến sức khỏe của cha chị, có đôi khi cha chị phải uống 2 viên thuốc một lần. Cái thứ đồ kích dục này đối với thân thể thì không tốt, cái này đâu có gì, nam nữ giao hoang, cha của chị là người chồng nên muốn thỏa mãn cho vợ của mình, đúng không? Nhưng thứ thuốc này đúng là không thể sử dụng thường xuyên, thỉnh thoảng dùng thì có thể, nếu lạm dụng thì dễ dàng tạo thành thói quen, đến cuối cùng thì triệt để không thể đứng dậy nổi. Còn có các loại thuốc bổ khác như hà thủ ô, súp nhân sâm, chị thấy người đàn bà này thuộc loại dục vọng mạnh mẽ không phải bình thường. Hừ, sớm muộn gì cũng lén lút ra ngoài tìm đàn ông để được thỏa mãn. Em không tin thì cứ chờ coi a. Đây chẳng phải là đúng theo ý của chị sao? Hừng, cha của chị lớn tuổi như vậy, có thể chịu đựng được đã kích chuyện như vậy nếu chuyện đó xảy ra sao? Thạch Mai Trinh hậm hực nói. Lúc này trong khung viên vệ hoàng trang, Triệu Khánh Hổ đang ngồi ở trên cái ghế bành to. Ngồi kế bên là một người đàn bà rất xinh đẹp, mặc bộ váy liền áo bó sát lộ ra thân hình tuyệt mỹ. Cũng nhìn ra được, cô đối với Triệu Khánh Hổ rất là kính sợ. Triệu Khánh Hổ không nói lời nào, một bàn tay của hắn đang luồn vào bên trong quần lót của người đàn bà xoa bóp. Nữ nhân này không dám nói một câu nào, dù có mặt của Triệu Cương đang ngồi ở mé dưới bộ salon gần đó, thời gian qua có thu hoạch gì không vậy em? Trong khoảng thời gian này, em dựa theo lời của Triệu Cương sắp xếp, tìm cách tiếp xúc với người đàn bà kia tại thẩm mỹ viện, do thường xuyên qua lại nên đã quen thuộc, hôm qua em mới giả bộ như là đầu tiên mới biết thân phận của cô ấy là ai, cho nên mới kể chuyện nói chồng em làm nhà đầu tư, chồng cô ấy là đại quan, nếu cả hai kết hợp lại thì vô cùng tốt. Dựa vào sơ bộ đã tạo được thương định hợp tác mở một công ty địa ốc. Cô ấy đã đồng ý, Triệu Khánh Hổ hỏi. Vâng, sơ bộ là đồng ý rồi, nhưng có được hay không thì còn chưa nhất định. Đoán chừng cô ấy sẽ đi tìm gặp người đàn ông của cô ấy để thương lượng qua. Được, rồi chuyện này phải giữ bí mật. Nếu để cho người ta biết là chúng ta ở phía sau giật dây, chồng của cô ấy nhất định sẽ rất tức giận. Chuyện này quyết định như vậy đi, Triệu Cương, chuyện này mày phải cẩn thận, không thể để xảy ra điều gì sơ suất. Triệu Khánh Hổ dặn dò, còn chỗ của Đinh Trường Sinh ra sao rồi? Đã hẹn với hắn mấy lần nhưng vẫn chưa gặp mặt được, cháu có hỏi thăm, gần đây hắn rất bề bộn nhiều việc, đồng thời sáng sớm hôm nay lại nghe nói Khang Minh Đức đã bị chết, một nhà ba người đều chết hết, hiện tại lãnh đạo của thành phố ai cũng đang bận rộn về chuyện xảy ra tại cục tài chính đây này. Triệu Cương nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 797, Khang Minh Đức đã chết. Triệu Khánh Hổ chấn động, vâng, nghe nói là nổ khí ga, Triệu Cương nói, hừng, hắn chết cũng đáng, Khang Minh Đức luôn là chó săn của Tưởng Hải Dương, xem ra đây là ăn chia không đồng đều nên giết người diệt khẩu a. Triệu Khánh Hổ thản nhiên nói, chú à, chẳng lẽ là do Tưởng Hải Dương làm chuyện này? Không đến mức như vậy chứ, không đến mức này. Bàn tay nhám nhúa của Tưởng Hải Dương cũng đâu từ việc gì, mày để ý một chút, xem thử rốt cục là ai làm. Tìm được đầu mối gì thì nói cho tao biết hoặc nói cho chú Lý biết cũng được. Triệu Khánh Hổ dặn dò nói, chú Lý chính là cục trưởng cục công an thành phố Lý Pháp Thụy. Vâng, nói chuyện xong, Triệu Khánh Hổ đứng dậy đi lên lầu. Hiện tại chuyện kinh doanh hàng ngày hắn đã giao cho nhân tình Hách Giai phụ trách. Nàng biểu hiện đối với hắn một mực tuân lời làm theo mọi ý kiến. Nhưng ở phía sau lưng thật sự là gì thì ai cũng không biết. Triệu Khánh Hổ vừa lên lầu thì nhìn thấy Hà Tình ngồi ở bên cạnh bệ cửa sổ trong phòng khách đọc sách. Nàng giống như là một con chim hoàng yến bị Triệu Khánh Hổ nuôi nhốt trong lồng, đến bây giờ đã quên mất bản năng bay lượn ngoài bầu trời xanh. Theo thời gian trôi qua, hy vọng được đào thoát ra ngoài dần dần xa vời, mà theo kế hoạch của Hà Tình thì cũng chỉ có thể là áp dụng chậm rãi, cho nên nếu đã chấp nhận thì cũng không thể đối nghịch cùng với Triệu Khánh Hổ. Như vậy thì cơ hội của nàng sẽ càng thêm mong manh, con đường duy nhất là tạm thời chịu đựng khuất phục, nếu đã muốn bắt Triệu Khánh Hổ phải trả giá. Như vậy thì chính mình phải ứng trước cái giá phải trả thật nhiều. Cái giá lớn chính là thân thể thanh xuân tràn ngập sức sống của nàng. Đối với chuyện này, nàng đã dần dần trở thành thói quen. Tuy trong nội tâm tràn đầy cực độ sự căm thù, nhưng bản năng sinh lý thân thể của nàng vẫn không thoát khỏi. Lại luôn hưởng ứng cuồng dại mỗi lần Triệu Khánh Hổ xâm phạm vào. Đây cũng là một điều mâu thuẫn. Nhưng loại mâu thuẫn như thế này, không phải người nào cũng đều có thể vứt bỏ ra được. Cưng đang đọc sách à? Triệu Khánh Hổ bước tới ôm bả vai Hà Tình, khi nàng chưa kịp phản ứng gì, thì một bàn tay của Triệu Khánh Hổ đã với vào cổ áo của nàng tiến vào bên trong bầu vú, nàng một câu không nói mặc kệ để hắn tùy ý làm bậy, gần đây không biết cái tên bác sĩ đã giở trò gì tại trong cơ thể nàng, thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm, dù vẫn có ý thức phản kháng ở bên trong, nhưng năng lực khống chế càng lúc càng kém. Thường thường Triệu Khánh Hổ vừa mới dùng tay xoa nắng trên da thịt thì bên dưới âm đạo đã lập tức tri rỉ ra dịch nhờn rồi, thậm chí trong tiềm thức còn khát vọng được xâm phạm như thế này. Chỉ trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng tung ở bên trong tiếng mũi, tựa như là nàng đang khát khao chờ đợi vậy, như chờ một hồi mưa to gió lớn chà đạp. Triệu Khánh Hổ hơi cúi người nắm đầu của nàng bắt đầu điên cuồng hôn lên ánh mắt của thiếu phụ Hà Tình, đôi má, bờ môi trên cổ, tuy không phải là lần thứ nhất nhưng toàn thân của nàng vẫn là run run. Hắn bắt đầu cởi quần áo Hà Tình, kéo nhanh cái quần lót xuống, động tác hung mãnh như nước chảy xiết, một tay nắn xoa bộ ngực, một bên dùng ngón đầu tay bóp lấy đầu vú nàng, đem cặp vú đầy đặn ép lõm xuống. Tiếp theo tay phải Triệu Khánh Hổ chuẩn xác ôm trọn ở trên gò mu, đồng thời ngón tay không chút nào thả lỏng tiến công. Hắn không có nhiều động tác dư thừa, sau đó nhanh chóng dùng hai ngón tay tách ra hai mép lớn âm hộ Hà Tình đang ôm trọn âm thần. Dùng ngón giữa cứng rắn cắm vào trong cửa miệng âm đạo nàng, sau đó nhanh chóng hoạt động, thân thể của nàng thì sớm đã như một trái lựu căng mọng chín mùi đã nứt ra, khe thịt hở âm hộ khẽ khép khẽ mở theo nhịp ra vào của ngón tay, từ phía trong cái âm đạo nhạy cảm theo ngón tay Triệu Khánh Hổ vận động, hắn cảm thụ được vách thành thịt non âm đạo bao vây lấy ngón tay càng lúc càng ướt át, theo ở chỗ sâu trong dịch nhờn theo ngón tay chảy ra tới trên bàn tay, cảnh tượng quen thuộc này Triệu Khánh Hổ đã định liệu trước, sau này lúc cùng Hà Tình cá nước thân mật, Triệu Khánh Hổ biết rõ nàng là một người đàn bà có sinh lý cực kỳ nhạy cảm, dịch nhờn tiết ra rất nhiều, hắn mỉm cười đắc ý, Triệu Khánh Hổ đương nhiên sẽ không dừng động tác lại, cái hang động âm đạo đã trơn nhớt, hắn lại tăng thêm một ngón tay sáp nhập nhanh chóng đúc, thân thể mềm mại Hà Tình dần dần rung lên nhẹ nhẹ, giờ thì nàng đã tựa như đống cỏ khô chỉ chờ bốc cháy, nếu như không có dập tắt ngay bây giờ, rất nhanh sẽ hừng hực rực lửa không còn kịp nữa. Nhìn thấy Hà Tình mơ hồ, biến thành một loại tràn ngập cám dỗ đang đè nén trên rỉ, Triệu Khánh Hổ hài lòng đem Hà Tình để cho nàng đối mặt với bệ cửa sổ, tay phải vẫn duy trì móc lấy âm đạo nàng, lấy tay trái cởi quần lấy ra cây dương vật sung cứng tỏa sáng chuẩn bị nhét vào cái âm đạo đang tràn ngập dịch nhờn của Hà Tình. À, Hà Tình còn chưa tới kịp quay đầu nhìn, thì cây thịt của Triệu Khánh Hổ tại trong âm đạo nàng ra sức ra vào lấy, mang ra khỏi trong cơ thể nàng số lượng dịch nhờn dư thừa phát ra, phạch, phạch. Xuyên thấu qua dưới hán lão lồ của nàng rõ ràng nhìn thấy thảm lông mu tươi tốt đã dính dịch nhờn dính kết thành mảnh nhơ nhớp. Hà Tình nhẫn nại chịu lấy dương vật đâm thọc hang mảnh rút ra đút vào mang tới khoái cảm chí mạng, không nói được một lời, ngẫu nhiên theo sự va chạm từ cổ họng phát ra tiếng rên, ui, ui, a. Lúc sau hai tay của Hà Tình bấm lấy thật chặt bệ cửa sổ, 10 ngón tay dùng sức cố định trụ vững thân thể của chính mình, cái mông đít vểnh lên thật cao để cho dương vật Triệu Khánh Hổ có thể thọt vào thêm sâu một ít. Hà Tình nhắm mắt lại, bên trong âm đạo bị cây dương vật nhét vào dường như vẫn chưa đủ để tràn đầy. Cảm giác giống như có một lông chim vô hình tại sâu trong cổ tử cung mẫn cảm nhất không ngừng ngoáy lấy nhột nhạt với sâu không tới, quả thực làm cho nàng cảm thấy muốn điên. Ừ, ui, cắm sâu vào chút đi anh. Bất tri bất giác, Hà Tình xuất ra giọng nói rên rỉ dâm đảng, nguyên lai dục vọng của nàng là cường đại như vậy, rõ ràng là lúc trước đây bị Triệu Khánh Hổ cưỡng gian, mà không lần nào nàng chống cự, mà chỉ muốn mình đạt tới cao trào. Hà Tình cũng ý thức được sinh lý đối của mình đối với thứ khoái cảm này vô cùng khát cầu. Triệu Khánh Hổ tăng nhanh dương vật rút ra đút vào, cố gắng làm cho dương vật của mình tại mỗi một lần sáp nhập đều thêm xâm nhập sâu, hắn không để ý tới dục vọng thân thể của Hà Tình đang phát sinh, tất cả bây giờ chính đưa hắn đến đỉnh của khoái cảm đẩy mình, đầu khất dương vật dưới ma sát tại thành thịt non âm đạo dưới sự co rút gắt gao bao vây, mắt thấy mình sắp tới phun trào rồi, theo hơi thở của Khánh Hổ hô hấp ồ ồ tăng lên, tốc độ đút vào mau lẹ, Hà Tình mơ hồ cảm giác được âm đạo mình đang bao quanh dương vật. Đột nhiên trở nên bị cấn lớn lên một vòng, đầu khất dương vật chỉ vào hoa tâm bắt đầu nhảy lên có tiết tấu, kinh nghiệm cho nàng biết, áp tại trên người mình Khánh Hổ đã muốn bắn tinh ra rồi. Triệu Khánh Hổ gắt gao run run cái mông cùng lúc với mũi chân cặp đùi Hà Tình căng thẳng, hắn đã đem tinh dịch nồng nặc bắn sâu vào cái lỗ non mềm trong âm đạo Hà Tình, nàng lập tức bị tinh dịch nóng bỏng mãnh liệt kích thích, liền leo lên một lớp cao phong, cả người Hà Tình thở gấp run rẩy. Tiếng rên không thành tiếng phát như tiếng khóc vậy khi từ cổ tử cung âm tinh cũng trào ra, trong dư vận cả người Hà Tình vô lực, một đôi đùi đẹp tuyết trắng hiện lên mơ hồ màu đỏ hồng, chỉ chốc lát sau, dương vật Triệu Khánh Hổ đã thu nhỏ lại không đủ kiên trì ở lại trong hang nhỏ âm đạo, Hà Tình cũng cảm nhận được trong âm đạo mình dương vật nhanh chóng thu nhỏ mềm nhuyễn lại, nàng dùng sức nhíu lấy âm đạo vài cái, lập tức dương vật Triệu Khánh Hổ đã ủ rũ cúi đầu theo dịch nhờn trơn trượt cùng tinh dịch tuột xuống ra ngoài. Ngọn lửa kích tình cũng có lúc cháy hết, trải qua động tác mãnh liệt, hai người đều như kiệt sức, trên thân thể Hà Tình ửng hồng còn chưa có tán đi, nàng thở hổn hển quay về cái ghế salon dựa vào nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Bác sĩ Lâm Đông Cường buổi chiều vừa gọi điện thoại đến nói, lần trước lấy tình trùng của anh dưỡng được hai trứng mạnh khỏe tốt vô cùng, đã hoàn toàn có thể làm thụ tinh, chuẩn bị đêm nay tiến hành cấy ghép, nếu như mọi sự thuận lợi, xem ra là anh có thể có được hai đứa con trai rồi. Triệu Khánh Hổ vui mừng đem tay của mình vuốt ve lấy hai đầu núm vú trên bộ ngực đầy đặn của Hà Tình. Đối với sự sắp xếp như vậy, Hà Tình cũng chẳng muốn đưa ý kiến gì phản đối, bởi vì nếu có phản đối cũng không hiệu quả. Tất cả là vì nàng muốn báo thù, bằng không thì tuyệt đối nàng sẽ không đứng vững cho tới ngày hôm nay. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị tối nay làm thụ tinh, sản nghiệp Triệu gia cuối cùng đã có người kế thừa rồi. Triệu Khánh Hổ đắc ý nói, tuy đã từng nghĩ tới rất nhiều kết quả xấu nhất, nhưng Hà Tình không nghĩ tới sẽ xấu đến mức này, trước kia nàng tính toán là cứ ẩn trốn ở trong phòng này, ăn uống ngon miệng, chờ đến lúc Triệu Khánh Hổ bất chợt đến gian dâm với mình, nhưng bây giờ thì chính mình lại vì hắn mà phải sinh con rồi, ngoài mặt Triệu Khánh Hổ còn là cha chồng của mình, tất cả nàng cũng phải chấp nhận cũng là vì báo thù, để cho một ngày Triệu Khánh Hổ sẽ chết không có đất chôn thay. Triệu Khánh Hổ nghênh ngang rời khỏi, để lại trong phòng Xuân Sắc một mùi hỗn hợp dâm uế đầy tinh dịch và dịch nhờn. Hà Tình cuộn mình ở trên ghế salon, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, nhưng nàng quật cường ngẩng mặt lên, lại để cho nước mắt của mình một lát dần dần biến mất bên trong hốc mắt của mình. Nàng không thể khóc nữa mà phải nuốt vào, bởi vì nàng biết đây mới là một sự mở đầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 798. Dù sao thì Thạch Mai Trinh cũng không dám giữ Đinh Nhị Cẩu lại. Với lại về chuyện này Đinh Nhị Cẩu rất có chừng mực. Cho dù là tinh trùng có lên óc, hắn sẽ không mạo hiểm ở tại nhà của bí thư thành ủy làm loạn. Nếu như bị Tiêu Hồng phát hiện, thì xem như là xong đời. Rời khỏi khu cư xá thành ủy, hắn lập tức chạy một hơi đến cục tài chính. Do Khang Minh Đức chết quá đột ngột, cho nên tuy là Khang Minh Đức trước khi rời khỏi chức vụ cũng đã chuẩn bị trước, cái nào cần giấu thì gã đã giấu, cái nào cần chuyển đi thì cũng đã dời đi, nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ có manh mối còn sót lại, có thể lộ ra chân tướng. Đinh Nhị Cẩu vội vã chạy gấp về cục tài chính, bởi vì Trần Đông vừa gọi điện thoại tới, nói là lại có lấy được thêm manh mối, xem ra Thạch Ái Quốc quyết định động thủ đối với cục tài chính là một hành động sáng suốt. Nếu đến muộn thì có thể đã bị chuyển dời đi hết các chứng cứ rồi. Úi trời, sao giống triển lãm vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào phòng họp, đã nhìn thấy chất đầy trên bàn các loại thuốc lá ngoại và danh tửu, mấy cái đồng hồ đắt tiền, cùng với một ít đồ trang sức vàng bạc. Nhưng thu hút sự chú ý của người khác nhất vẫn là chồng chất hơn 10 cục tiền mặt, sơ bộ tính ra có chừng mấy trăm ngàn nguyên tiền. Triển lãm. Hừ, đúng vậy a, thật sự là nếu không tra thì không biết. Tiểu Đinh, những thứ này là thu được từ phòng làm việc của Khang Minh Đức đấy, cậu kiểm tra rồi báo cáo với bí thư Thạch đi. Quân Minh Hạo nói, lão biết rõ Thạch Ái Quốc phái Đinh Nhị Cẩu tới đây với mục đích gì, cho nên việc liên lạc với Thạch Ái Quốc, lão một mực không nhúng tay vào. Quân bí thư, chuyện này quá lớn, những vật này phải trị giá trên dưới 100 vạn, việc này liên quan đến Khang Minh Đức, tuy hắn đã chết, nhưng hướng giải quyết của tổ chức như thế nào thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng dù sao chuyện này chắc chắn là của bên ban thanh tra kỷ luật quản, cho nên tốt nhất là Uông bí thư tự mình báo cáo đi, tôi sợ mình nói không được rõ ràng. Đinh Nhị Cẩu nói, hắn nghĩ mình và Uông Minh Hạo hoàn toàn khác biệt, mặc dù hắn là liên lạc viên, nhưng cũng không phải là mỗi chuyện gì thì đều cần đi báo cáo, ví dụ như chuyện này. Uông Minh Hạo liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, không nói gì nữa, cầm điện thoại lên bước ra khỏi phòng họp, gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới chú ý tới, tại trong phòng họp còn đứng một người, đó là người tạm thời nắm giữ cục tài chính, phó cục trưởng thường vụ Lâm Chiếm Sơn. Nhưng lúc Đinh Nhị Cẩu nhìn sang thì Lâm Chiếm Sơn lại có vẻ tránh né ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu. Hơn nữa nhìn kỹ thì sắc mặt của Lâm Chiếm Sơn không được tốt lắm. Đúng ra lúc mới bắt đầu, ban kỷ luật thanh tra vẫn chưa tính đến chuyện kiểm tra phòng làm việc của Khang Minh Đức. Lúc Đinh Nhị Cẩu vừa rời đi, thì Chu Hồng Kỳ mang theo đội cảnh sát hình sự tới muốn tra xét tìm kiếm manh mối phá án phòng làm việc của Khang Minh Đức. Vì vậy nhân tiện người kỷ ủy cùng đi theo ở phía sau, bên trong văn phòng lắp ráp thiết bị nội thất xa hoa, lúc người của đội hình cảnh lật tung khám xét, thì nhân thấy Khang Minh Đức đã chuẩn bị sẵn đồ đạc khá nhiều, trong phòng còn cả một hộp bao áo mưa, không hề nghi ngờ, khẳng định là có mối quan hệ liên can đến những người phụ nữ làm trong cục tài chính. Lần này đúng là động đất ở cục tài chính rồi. Trần Đông đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu nói, ừ, xem ra là sau khi tra rõ mọi ngóc ngách tận đáy ngọn nguồn sẽ còn liên can đến bao nhiêu quan chức nữa, nếu đào sâu mà nói. Đinh Nhị Cẩu cùng Trần Đông nhỏ giọng thì thầm, tuy là nhỏ giọng, giọng nói không lớn, nhưng Lâm Chiếm Sơn đứng gần đó đều lọt vào trong lỗ tai, những lời này như là từng tiếng búa tạ giáng thẳng vào trong trái tim, khiến cho Lâm Chiếm Sơn cảm giác được hơi thở của mình càng lúc càng khó thở. Ông vội vàng lấy giữ ngực, bộ dáng rất là đau đớn. Nếu không có Uông Minh Hạo tiến đến la lên, thì không có ai chú ý tới Lâm Chiếm Sơn đang mắc bệnh. Lâm Chiếm Sơn ông có ổn không? Thuốc uống đâu rồi? Có thuốc ở đây không? Uông Minh Hạo vội đỡ lấy thân thể Lâm Chiếm Sơn đang lảo đảo muốn ngã. Lúc này Lâm Chiếm Sơn đã không còn thở được nữa rồi. Đinh Nhị Cẩu thấy tình hình không xong, liền bấm 120 gọi cấp cứu. Thời gian dần trôi qua ánh mắt của Lâm Chiếm Sơn nhắm chặt lại, đợi đến lúc xe cứu thương đến, tiến hành sơ cấp cứu tại hiện trường. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Chiếm Sơn đã chết rồi. Uông Minh Hạo cảm thấy đầu mình bị rối loạn, cái con mẹ nó, nên làm cái gì bây giờ? Trong phòng giờ chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu và Trần Đông. Uông Minh Hạo là ba người, vừa mới báo cáo tình hình qua cho thành ủy, bên kia cũng giật mình. Uông bí thư, tôi có đề nghị, không biết nói ra có thích hợp hay không? Đinh Nhị Cẩu đánh vỡ trầm mặc nói ra, Tiểu Đinh cậu cứ nói. Quân Minh Hạo không ngờ có kết cục như thế này, nhưng lão là tổ trưởng, xảy ra chuyện như vậy là không nên, còn may là ban kỷ luật thanh tra chưa có khống chế Lâm Chiếm Sơn, cũng không biết Lâm Chiếm Sơn đến cùng bởi vì sao mà bị phát bệnh tim đột tử. Quân Bí Thư, tôi đề nghị lập tức tiến hành điều tra đối với phòng làm việc của Lâm Chiếm Sơn, nếu ông ta không có vấn đề thì sẽ không phát bệnh đột ngột như vậy. Tôi đã nhìn thấy ông ta sắc mặt nhìn không tốt khi vừa bước vào phòng, có thể vì kinh sợ, lo lắng mới dẫn đến tái phát bệnh tim. Nói lời khó nghe, chuyện này xảy ra là sao bị hù chết đấy, xem thử phòng làm việc của Lâm Chiếm Sơn, ở bên trong có những vật giống như thế này không? Nếu có thì tình huống cũng rất rõ ràng hơn, chú có báo cáo với thành ủy cũng dễ nói hơn. Trần Đông, ý của cậu thế nào? Quân Minh Hạo gật đầu đồng ý, nhưng cũng phải hỏi Trần Đông một câu. Dù sao chuyện này viện kiểm sát cũng có phần, tôi cũng tán thành đề nghị của thư ký Đinh, lập tức điều tra, với lại tôi đề nghị Quân Bí Thư báo cáo qua cho thành ủy, ngay cả toàn bộ cán bộ từ cấp khoa trở lên cũng đều phải tiến hành thẩm tra, như vậy thì mới có thể không để cho cá lọc lưới, những con cá lớn không chỉ là có cán bộ cấp lãnh đạo đâu. Trần Đông ác liệt hơn, ngay cán bộ cấp khoa cũng muốn nhổ tận gốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 799, Đinh Nhị Cẩu không ngờ tới là Trần Đông tự mình lái xe đến trước cổng thành ủy chờ hắn, điều này chứng tỏ thành ý của Trần Đông, nhưng thành ý như vậy là nhất thời hay là lâu dài cũng không biết chừng được, có một số người khi cần dùng đến mình thì có thể nâng mình đến tận trời cao, nhưng đến khi không còn dùng đến, thì hoàn toàn xem mình như là không khí mà thôi. Anh Trần khách sáo như vậy làm cho tôi ngại quá, nhưng tôi nói trước, tối nay tôi có thế còn phải đi gặp người, nên không thể uống được nhiều rượu. Đinh Nhị Cẩu nói cho Trần Đông biết, miễn cho đến lúc đó nếu hắn không uống thêm rượu thì bị cho rằng ra vẻ tự đắc, cậu yên tâm đi, uống bao nhiêu cũng được, vậy thì tốt, anh Trần, kiểm sát trưởng của anh khi nào thì rút lui vậy, hình như là qua Tết âm lịch, cũng không giấu giếm, anh đang gấp lắm, nhưng cũng hiểu được là có gấp cũng vô ích, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi, cố gắng giúp dùm anh, trước mặt Thạch Bí Thư chuyển lời, nói là anh muốn ý kiến gặp mặt. Cậu nhìn xem Thạch Bí Thư có thời gian tiếp kiến anh không? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà lần này chuyện của Cục Tài chính rất trọng yếu. Anh phải làm xong chuyện này, tính chất phá án của kỷ ủy và kiểm sát không giống nhau. Viện kiểm sát hành động độc lập, cứ chấp hành ý kiến của thành ủy. Lãnh đạo cũng có cái nhìn riêng của mình, lúc đó có thể nhìn thấy trình độ năng lực của anh thì dễ dàng hơn về sau. Ừ, cảm ơn cậu nhắc nhở, cứ yên tâm đi, viện kiểm sát chúng ta sẽ là lưỡi cày. Dưới đất có bao nhiêu thứ sẽ cho người cày nát ra, đám người Cục Tài chính trước đây thường vênh mặt, trong thành phố bộ phận nào cũng chẳng ưa bọn chúng, lần này mọi người đúng là đại khoái, ha ha, tôi tin vào năng lực của anh, đi thôi, vào bên trong nhà chiêu đãi tâm sự, uống chút rượu, chém gió, nhảy khiêu vũ, Trần Đông dẫn đầu đi vào, Đinh Nhị Cẩu theo ở phía sau, trước kia Đinh Nhị Cẩu cũng từng nghe nói nhà chiêu đãi của viện kiểm sát so với nhà khách thành ủy còn tốt hơn. Lắp đặt thiết bị tốt đồng thời cũng không thiếu cơ sở giải trí. Anh Trần nơi này xa xỉ thật, nếu Thạch Bí Thư đến xem, nhất định sẽ phê bình các anh. Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở, đây là do viện kiểm sát trưởng cho xây dựng đấy. Ông ấy nói là nếu để người viện kiểm sát đi ra ngoài tiêu phí ăn uống nhà hàng thì dễ phát sinh tiêu cực, cho nên đều là tại trong nội bộ giải quyết. Dù sao thì trong thời gian viện kiểm sát trưởng còn nhiệm kỳ, không có một cán bộ dính vào chuyện tiêu cực. Trần Đông cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Đinh Nhị Cẩu gật đầu vào trong phòng, Đinh Nhị Cẩu nhìn lướt qua, đúng lúc này thì nhìn thấy có hai người phụ nữ mặc đồng phục kiểm sát đang bước đến. Cậu Trần, hôm nay vị khách quý đến là ai vậy? Một người đàn bà đi tới thân thiện hỏi, tuy cô hỏi Trần Đông, nhưng ánh mắt lại là nhìn Đinh Nhị Cẩu. À, chị Giang Hà, vị này chính là Đinh chủ nhiệm văn phòng thành ủy, thư ký của bí thư, còn đây là chủ nhiệm phòng làm việc đồng chí Giang Thiên Hà, còn kia là An Lôi thực tập khoa công tố. Trần Đông đi bên cạnh giới thiệu, xin chào Giang chủ nhiệm, em gọi là Đinh Trường Sinh, cứ gọi em Tiểu Đinh là được rồi. Đinh Nhị Cẩu đối với sức miễn dịch mỹ nữ vĩnh viễn luôn luôn là rất thấp, phải nhìn nhận Giang Thiên Hà lúc chậm rãi đi đến, bộ đồng phục kiểm sát chỉnh tề, dung mạo xinh đẹp, tản ra tư vị thiếu phụ thành thục, trên thân là cái áo kiểm sát ngắn tay, lộ ra đôi cánh tay trắng mịn trong suốt, trước ngực đôi bầu vú no đủ. Thân dưới cái váy quần bị cái mông đầy đặn lớn kéo căng lớp vải ra hiện lộ hàng rõ ra đường viền của cái quần lót nhỏ. Bộ quần áo váy bó sát người hợp thể vừa đúng phát thảo vẽ ra cặp chân thon dài lại càng là mê người mơ màng. Đôi chân đẹp quá, Đinh Nhị Cẩu âm thầm tán thưởng đôi thon dài quả thực không thể soi mói. Rất tròn và rắn chắc, rõ ràng có thể thấy được đối với màu da trong suốt bao vây lấy mắt cá chân chân ngọc, còn thực tập khoa công Tố An Lôi đi theo sau lưng của Giang Thiên Hà nữa, sắc mặt như thu nguyệt, lông mi lá liễu, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nhu tuyết, thân thể linh lung uyển chuyển, nếu như nhìn kỹ, bầu vú cao thẳng đứng vững trước ngực, đường cong cái eo vừa phải hoàn mỹ bày ra, đôi chân bao vây với đôi vớ màu đen trong suốt với đôi giày cao gót, làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác được ở bên trong viện kiểm sát này thật đúng là ngọa hổ tàng long a, một thiếu phụ chủ nhiệm phòng làm việc đã là tuyệt sắc như vậy, bên cạnh lại còn có một công tố viên thanh xuân tịnh lệ, úi trời, không dám đâu, em là khách quý của cậu Trần, cũng là khách quý viện kiểm sát chúng ta, xin mời, gã này là ai vậy chị? Còn trẻ như vậy mà xem anh Trần rất bợ đỡ hắn, An Lôi đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi Giang Thiên Hà, nhỏ giọng một chút, hắn là thư ký của bí thư thành ủy, lát nữa em tiếp đãi hắn uống rượu, nếu vừa ý em, cứ chủ động làm quen, đều là người trẻ tuổi với nhau, có cái gì đâu mà ngại. Giang Thiên Hà cười tủm tỉm, một bên nói cực nhỏ cho An Lôi biết thân phận của Đinh Nhị Cẩu, em à, không em thì ai, chẳng lẽ lại muốn chị bồi rượu cho hắn. Em có thấy ý tứ của phó kiểm sát trưởng Trần, nhất định là muốn kết giao với tên Đinh thư ký này, xem ra là để chạy cái chức kiểm sát trưởng, em đừng có nửa đường như xe bị tuột xích, nhỡ sau này Trần Đông trở thành kiểm sát trưởng, đến lúc đó thì em sẽ bị làm khó dễ a. Đinh Nhị Cẩu không để ý phía đằng sau hai phụ nữ đang nói nhỏ, đến bên cạnh Trần Đông ngồi xuống, anh Trần, đâu cần bề bộn thức ăn như vậy, anh và tôi làm sao ăn hết, Đinh Nhị Cẩu nói, ha ha, chẳng qua là anh sợ cậu uống rượu với anh tịch mịch, nên nhờ hai người phụ nữ đến tiếp đãi cậu, Giang chủ nhiệm cùng An Lôi thực tập khoa công tố có đủ hay cách cùng cậu uống rượu không vậy, ai ui, anh cứ nói đùa, ai cũng sắc nước hương trời, tôi vinh hạnh cực kỳ, cô gái kia tên là An Lôi, mới thi đậu công chức nhà nước, đang công tác thực tập tại khoa công tố, tương lai về sau cũng có thể làm kiểm sát trưởng đấy, Trần Đông đã gọi An Lôi tới bồi tửu. Đương nhiên là Trần Đông muốn làm bà mối tạo cho Đinh một cơ hội, nếu không thành được thì xem như chơi đùa, nếu bọn họ tác thành thì là một cái công lớn, vậy sau này chuyện của mình đâu có còn phải bận tâm nhiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 800, vì chờ đợi Trọng Hải gọi điện thoại, nên Đinh Nhị Cẩu không có dám uống rượu nhiều, điều này làm cho Trần Đông thấy thật đáng tiếc, nhưng hai người phụ nữ lại rất vui mừng, thường thường kính người một ly, thì mình cũng phải cùng uống một ly, lại có không ít người khi có rượu vào thì tái mái tay chân đụng chạm, mượn cớ uống say, muốn thoát khỏi bị xoa nắng là không thể. Nhưng đêm nay thằng trẻ tuổi này lại không giống với những người khác, cơ bản cũng không có nhìn thẳng vào An Lôi, thậm chí ngay cả Giang Thiên Hà thì hắn cũng đều không có liếc nhìn nhiều. Anh Trần, ăn xong cũng no nê rồi, chúng ta rút lui chứ. Đinh Nhị Cẩu tửu lượng của mình nắm chắc, không có ở trước mặt những người xa lạ uống nhiều. Hắn luôn giữ được ranh giới cuối cùng của hắn, nhất là từ khi đảm nhiệm làm thư ký bí thư, càng phải là như vậy, chuyện giữ gìn cảnh giác là rất cần phải có, còn chưa tới 7 giờ, ngồi thêm tí nữa đi. Giang chủ nhiệm, chúng ta qua phòng khiêu vũ nhé, Trần Đông giữ lại Đinh Nhị Cẩu, quay qua Giang Thiên Hà nói, ừ, cũng đã chuẩn bị xong nhạc rồi, Giang Thiên Hà phối hợp hồi đáp, vậy thì tốt, cơm nước xong rồi, chúng ta qua phòng nhảy đi. Bình thường người của bọn anh không đi ra ngoài vui chơi, do sợ bị người nắm bắt được nhược điểm, vì công việc của chúng ta làm luôn đắc tội với người khác, cho nên thông thường chỉ vui chơi bên trong nội bộ, đi giải trí thôi. Trần Đông giải thích với Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu nhịn không được cười lên, được rồi, vui chơi một chút, lát nữa tôi thật sự cần phải đi, đã thành. An Lôi, em dẫn đường Đinh chủ nhiệm qua phòng khiêu vũ đi, Trần Đông hướng An Lôi đưa mắt liếc ra ý rồi nói. Nhìn Đinh Nhị Cẩu đi theo An Lôi đi qua phòng khiêu vũ, Trần Đông đứng ở phía sau cùng với Giang Thiên Hà, chẳng biết An Lôi chuyện gì xảy ra, tối nay cái mặt như đưa đám vậy, không biết chủ động gì cả, đây là một cơ hội tốt biết bao, Đinh Nhị Cẩu còn chưa kết hôn, nếu hắn vừa ý An Lôi còn không phải là dịp may của cô ấy, thật sự là đánh rắm cũng không hiểu, Trần Đông không vừa lòng nói, chốc nữa chị nhắc nhở An Lôi, chuyện của cậu thế nào rồi? Nhìn thấy cậu bận trước bận sau, hắn có thể giúp được việc sao? Giang Thiên Hà hơi lo âu nói ra. Trần Đông nhìn chung quanh, đưa tay nắm ôm lấy eo nhỏ của Giang Thiên Hà, không cần dùng sức, thì Giang Thiên Hà đã tựa người vào Trần Đông. Tuy Giang Thiên Hà cũng đã có chồng rồi, nhưng không biết từ lúc nào, cũng không biết nguyên nhân gì, vậy mà cứ nguyện ý nằm dưới dáng của Trần Đông. Thế cho nên càng về sau chỉ cần không có người ngoài, hai người đã là già nhân ngải non vợ chồng. Bây giờ còn chưa có khẳng định, Nhưng nếu thấy tranh thủ được thì tranh thủ, hiện tại bí thư chánh pháp ủy Diêu Chiến không quản đến, nghe nói Thạch Ái Quốc cũng không chào đón ông ta, tôi xem thấy chuyện Diêu Chiến sẽ rời đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi, còn mối quan hệ với những người khác thì tôi lại không đủ trình độ, giờ thì chỉ trông vào tên Đinh Trường Sinh này, đừng xem thường hắn tuổi trẻ, nhưng hắn có năng lượng không nhỏ, tân nhiệm cục trưởng tài chính Trọng Hải chính là lãnh đạo cũ của hắn, hắn bây giờ lại là thư ký bí thư. Tôi cảm thấy cũng đáng giá đánh cuộc một lần thử xem. Vậy thì chị ủng hộ cậu, nhưng chị nói trước là cũng không giúp đỡ được cái gì. Chính cậu tự mình vận động đấy. Tôi biết, tốt nhất là chị nói với An Lôi một câu, cơ hội lần này khó mà có được. Nếu tôi có thể thuận lợi lên làm kiểm sát trưởng, chậm nhất năm sau, tôi sẽ cho cô ấy làm khoa trưởng công tố. Trần Đông thấp giọng nói ra, ồ, mới đó mà đã bắt đầu đem danh lợi mua chuộc lòng người rồi à, vậy thì còn chị thì sao? Lâu này chị làm ngựa hầu hạ cậu, vậy thì chuẩn bị hứa cho chị cái gì? Giang Thiên Hà ganh tị liền hỏi. Ha ha, không phải chị đã nói rồi sao? Chị làm ngựa thì sẽ thưởng cho chị một cái yên ngựa thật tốt, như vậy thì tôi mới cưỡi chị được thoải mái. Cậu, thật là xấu chết. Giang Thiên Hà không đợi Trần Đông nói xong, liền đem bàn tay hung hãn nhéo Trần Đông một cái. Đinh Nhị Cẩu đi theo An Lôi tiến vào phòng khiêu vũ, một câu không nói. Vừa đặt mông ngồi ở trên ghế salon thì bắt đầu nhắm mắt như là dưỡng thần. An Lôi rất xinh đẹp, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng tràn ngập sát cơ lạnh lẽo, khiến cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác được không nên trêu chọc nàng. Cái ánh mắt này của An Lôi có thể sát nhân. Làm sao vậy, giống như buồn ngủ vậy Trường Sinh? Tửu lượng của cậu không đến mức yếu như vậy chứ? Trần Đông sau khi đi vào, lay lấy bả vai Đinh Nhị Cẩu nói, không phải là chuyện tửu lượng, tại vì gần đây công việc nhiều nên quá mệt mỏi. An Lôi, mở nhạc đi, tìm một vũ khúc êm dịu, chúng ta nhảy khiêu vũ, để cho thân thể hoạt động giải tỏa stress đi. Ai, cái chủ ý này cũng được đấy, chị Giang Thiên Hà, chị là chủ nhiệm phòng làm việc quản cả nhà chiêu đãi này, nhất định là cao thủ khiêu vũ, ra đây huấn luyện em đi. Đinh Nhị Cẩu vừa mở miệng thì đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thiên Hà, hắn không phải người ngu, cũng nhìn ra được Trần Đông cùng chủ nhiệm Giang Thiên Hà có mối quan hệ không phải là nông cạn, còn cô gái An Lôi kia, cộng lông nhỏ đó lưu lại cho Trần Đông xử lý đi. So sánh Giang Thiên Hà cùng với An Lôi, thì người đàn bà này là cây đào mật chín mùi, mượt mà mềm mại mọng nước, mặc dù là đang vận bộ đồ đồng phục của viện kiểm sát, nhưng nhìn qua vẫn là một thiếu phụ quyến rũ phong tình, gây nên cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ chảy nước ngay.